Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, 91, Lâm Phi Lộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Trầm mặc một hồi lâu, đang muốn mở miệng, Lâm Khuynh mặt mày một ninh, nói năng có khí phách giành nói. Nài con cứ yên tâm đi, trẫm chính là tử thủ biên giới, cũng tuyệt không sẽ đem ngươi giao ra đi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng mặc mặc, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay minh thư, mặt trên chục tự chục điều, đều là đối đại Lâm trăm lợi mà không một làm hại điều ước. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Khuynh, Hoàng huynh biết này phân minh ước, đối với ngươi, đối đại Lâm mà nói, ý nghĩa cái gì sao? Lâm Khuynh há có thể không biết trăm năm hòa bình, cũng đủ hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, bảo vệ cho đại Lâm Giang Sơn, trước mắt hết thảy khó khăn phiền toái toàn bộ giải quyết dễ dàng. Hùng quốc đối mặt Lâm Tống hai nước liên thủ, đem bất kham một kích, nhưng đây là hắn nhìn lớn lên thiệt tình yêu thương hoàng muội, Lâm Khuynh. Song quyền niết đến gắt gao, thanh âm từ răng phùng trung bài trừ tới. Đại Lâm cũng không phải không có một trận chiến chi lược. Lâm Phi Lộc lắc lắc đầu, đã có thể bất chiến, vì sao còn muốn một trận chiến? Lâm Khuynh bình tĩnh nhìn nàng, nàng ngón tay vô ý thức xoa nắn kia trương minh ước. Buông tiếng thở dài khí, chiến hòa cùng nhau, trăm họ lầm than, bá tánh tao ương, đến lúc đó thì mệt cánh đồng hoang vu, ai mệnh không phải mệnh đâu. Ở pháp trị xã hội hạ lớn lên người, vĩnh viễn vô pháp vượt qua điểm mấu chốt chính là mạng người, nàng đột nhiên nhớ tới mấy năm trước. Thái hậu còn trên đời thời điểm mơ siêu kia một năm, là nàng cùng Lâm Đình bồi hoàng tổ mẫu qua cuối cùng một cái năm mơ siêu, khi đó nàng ở Ngũ Đài Sơn. Thượng hứa nguyện, hy vọng thế gian hòa bình, như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyện vọng này cuối cùng muốn dựa vào chính mình tới thực hiện, mấy ngày này nàng quỳ gối Lâm Đế. Linh cữu trước cũng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ tới muốn hay không cấp tiểu sinh đẹp viết một phong thơ. Thỉnh cầu hắn không cần cùng Ung Liên Minh Quốc tế tay. Nhưng dùng cái gì thân phận nhắc tới ra yêu cầu này đâu? Hắn hiện giờ đã là một quốc gia chi chủ, nàng cùng hắn chi gian kia phân hư vô mờ mịt giao tình lại có thể có bao nhiêu trọng phân lượng. Giờ phút này nhìn đến này phong minh ước, nàng kỳ thật là có chút cao hứng nàng ở trong lòng hắn phân lượng vẫn là không nhẹ. Ít nhất cũng đủ tắt trận này chiến hỏa, huống chi. Nàng còn có chính mình tư tâm mơ siêu, đó là nàng thích người nha. Là nàng hai đời thêm lên, duy nhất thích quá người kia thích không biết từ khi nào bắt đầu ở nàng đáy lòng chôn xuống hạt. Giống, một chút cắm rễ nảy mầm, những năm gần đây vô thanh vô thức lớn lên. Chờ nàng ý thức được chuyện này khi, đã trở thành nàng cốt trung căn huyết trung hoa, đã có thể song toàn. Cớ sao mà không làm, thân ở thời đại này, luôn có hoặc nhiều hoặc ít thân bất do kỳ, nàng đã thực may mắn lạp. Lâm Phi Lộc cong khóe môi. Đôi tay đem mình ước đệ hướng Lâm Khuynh, Hoàng Huynh, làm ta đi thôi. Lâm Khuynh thân thể banh đến thẳng tắp, môi mỏng mân khẩn. Vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, nàng ngọt ngào cười, lộ ra bên má hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Coi như là nai con đưa cho Hoàng Huynh đăng cơ lễ vật lạp. Lâm Khuynh hốc mắt dần dần đỏ. Ngay sau đó phải tay áo một cái xoay người sang chỗ khác. Cương thanh âm nói, dung chẫm lại suy xét mấy ngày, nhưng quốc sự trước mặt. Dân tâm hoảng loạn, hùng quốc ngo ngoe dục dịch. Để lại cho hắn suy xét thời gian cũng không nhiều, Lâm Phi Lộc lần nữa cho thấy nàng là tự nguyện. Nàng liền thích Tống Quốc cái kia tuổi trẻ hoàng đế. Tuy rằng Lâm Khuynh hoàn toàn đương nàng ở đánh giám, nhưng cuối cùng vẫn là ở minh ước thượng đắp lên Đại Lâm Ngọc Tỷ Ấn, năm ngày lúc sau. Lâm Tống hai nước đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Tống đế cầu thú Đại Lâm Vĩnh An công chúa. Hai nước liên hôn kết minh, vĩnh kết tần tấn chi hảo. Bù đắp nhau, vĩnh không giao chiến, chiếu thư phát ra đồng thời. Sông Hoài Ngạn rằng có 10 vạn Tống quân cùng 7 vạn Lâm quân đồng thời rút lui. Hề Tuân xuất lĩnh 7 vạn quân mã chạy tới Ung Sơn Quan. Ngăn cản Ung quân công sơn, 5 vạn Tống quân thuận sông Hoài Bắc Thượng. cách chờ chuẩn bị vòng sông Hoài tập kích Đại Lâm bộ phận Ung quân, chính ngo ngoe dục dịch tính. Toán gồm Thâu Đại Lâm Ung quốc, mẹ ngươi a, Ung quốc hoàng đế nghe nói việc này, đem chiến báo nện ở tam hoàng tử trên đầu, đây là ngươi nói hắn không hảo nữ sắc, đi sứ Tống quốc tam hoàng tử, ngoặc kép, hắn như thế nào biết sao lại thế này, trung nguyên nhân, thái quá, thẳng đến chiếu thư hạ đạt, trong cung nhân tài biết chuyện này, Tiêu Lam này đó thời gian vẫn luôn tự cấp Lâm đế túc trực bên. Linh cữu, thân thể vốn là suy yếu, nghe nói chuyện này lập tức liền khóc ngất đi rồi. Chờ nàng tỉnh lại, Lâm Phi Lộc Bình lui ra người, ngồi ở mép giường nắm tay nàng từng câu từng chữ nói cho nàng chính mình trong lòng suy nghĩ. Tiêu Lam tái nhợt trên mặt mới chậm rãi khôi phục khí sắc. Nàng hồi ức nữ nhi những năm gần đây biểu hiện, rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai ngươi thích người là hắn. Nàng dừng một chút, lại có chút nghẹn ngào. Nhưng đường xá xa xôi, Lâm Phi Lộc ôm lấy nàng, cười tủm tỉm nói, ta sẽ thường xuyên trở về xem mẫu phi, hắn đối ta thực hào, trước kia liền đối ta thực hào, về sau nhất định sẽ đối ta càng tốt. Tiêu Lam đau lòng mà nhìn nàng. Đế vương chi ái nhất vô tình, hắn mặc dù đối với ngươi hào, nhưng tam cung lục viện còn có như vậy nhiều nữ tử. Nương cả đời này trải qua quá sự tình. Thật sự không muốn ngươi lại trải qua một lần, Lâm Phi Lộc cũng không biết từ đâu ra tự tin cảm. Thấy tiểu xinh đẹp khẳng định sẽ không nạp một hậu cung mỹ nhân khí nàng. Nhưng Fleck vẫn là không cần loạn lập hào, vì thế chỉ nói, sẽ không lạp, ta rất lợi hại, sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Lam đã vui vẻ nàng gả cho âu yếm nam tử. Lại đau lòng nàng này vừa đi ngàn dặm xa xôi, nhưng việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể như thế, Lâm Cảnh Nguyên cùng Lâm Niệm biết đi tìm Lâm Khuynh náo loạn một hồi. Cuối cùng cũng đều là bị Lâm Phi Lộc khuyên ngăn tới. Chỉ có Lâm Đình không đi tìm Lâm Khuynh, mà là tới do hỏi nàng ý nghĩ của chính mình, mỗi người đều cảm thấy Lâm Phi Lộc nói thích Tống Kinh. Lan là an ủi bọn họ lời nói dối. Chỉ có Lâm Đình tin tưởng nàng nói chính là thật sự, tiểu ngũ từ nhỏ liền như vậy lợi hại. Nàng nếu không muốn, nhất định có rất nhiều biện pháp giải quyết chuyện này, nàng nói thích. Đó chính là thật sự thích, nàng cũng không sẽ hủy khuất chính mình, mọi người chung. Lâm Phi Lộc duy nhất không yên tâm chính là Tiêu Lam. Nhưng có chính mình đưa cái này, đăng cơ lễ vật. Nghĩ đến Lâm Khuynh sau này cũng sẽ không bạc đãi nàng, nàng ở Đại Lâm giống như không có gì vướng. Bạn. Bên người mỗi người đều có được chính mình viên mãn sinh hoạt. Nàng cũng có thể an tâm đi tìm chính mình hạnh phúc lạp. Chỉ là nàng muốn mang Thượng Lâm Chiêm Viễn cùng đi Đại Tống đề nghị bị Lâm Khuynh một ngụm phủ. Quyết lục đệ mặc kệ như thế nào đều là Đại Lâm Hoàng tử. Hắn một khi tiến đến, vô luận là cái gì lý do, đều sẽ bị xem thành hạt nhân. Lâm Tống là liên hôn kết minh. Một khi liên lụy đến Hoàng tử. Liền sẽ diễn biến thành Đại Lâm cầu hòa, tựa như năm đó Tống quốc như vậy. Đại Lâm tuyệt không có thể lưu lại này một bút khuất nhục lịch sử, Lâm Phi Lộc ngay từ đầu cũng không suy xét đến này một tầng. Cuối cùng vẫn là Lâm Đình đứng ra nói, sau này đem Lâm Chiêm Viễn nhận được hắn đất phong thượng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt khi còn nhỏ. Con thỏ ca ca trưởng thành, nhưng cười rộ lên vẫn là thực ôn nhu. Lôi kéo hắn tay cũng ấm áp, cười hỏi hắn, ta nơi đó dưỡng rất nhiều tiểu động vật, có tiểu miêu tiểu thỏ tiểu hồ ly sóc con, còn có một đầu đại lợn rừng, lục đệ về sau muốn hay không cùng ta ở cùng một chỗ. Lâm Chiêm Viễn mở to hai mắt, đại lợn rừng, Lâm Đình cười rộ lên, đúng vậy, đại lợn rừng, hắn vỗ tay vui vẻ mà cười, hảo, cùng con thỏ ca ca cùng đi nuôi lớn lợn rừng. Tần Sơn tới gần phương Nam, tới gần sông Hoài, nàng sau này muốn đi xem hắn, nhưng thật ra phương tiện đây là tốt nhất an bài. Lâm Phi Lộc liền gật đầu đồng ý, hết thảy an bài thỏa đáng. Lâm đế hạ táng Hoàng Lăng một tháng lúc sau, Tống quốc đón dâu sứ đoàn liền tới Đại Lâm Kinh Thành, lần này Tống quốc tiến đến đón dâu sứ đoàn. Chừng ngàn người, không chỉ có truyền lên Tống Đế cầu thú Vĩnh An công chúa chiếu thư. Liền xính lễ đều một kiện không ít, nhưng thật ra có vẻ rất có thành ý. Lễ bộ đem danh mục quà tặng trình lên tới khi, Lâm Khuynh còn bị kinh ngạc một chút, xính lễ là phân cấp bậc. Dân nữ cùng quý nữ xính lễ nội dung không giống nhau. Hoàng hậu cùng vương phi xính lễ lại không giống nhau. Tống quốc đưa tới này phân xính lễ. Thế nhưng tất cả đều là dựa theo hoàng hậu vị phân, liên hôn chiếu thư chỉ nói rõ cầu thú công chúa. Nhưng chưa nói là xính vì hoàng hậu. Tống đế này phiên bút tích nhưng thật ra kêu Lâm Khuynh nghi hoặc không thôi, hết thảy an bài thỏa. Đáng, Khâm Thiên giám người chọn định ngày lành tháng tốt, Lâm Phi Lộc liền mặc vào nhất long trọng công chúa hoa phục. Nhất nhất bái biệt mọi người sau, ở đủ loại quan lại thanh hô thiên tuế chung đi lên hoa lệ xe giá, Lâm Cảnh Nguyên làm hoàng thất đại. Biểu, xuất kinh đô 16 vệ vì Vĩnh An công chúa đưa thân. Trong kinh bá tánh đường hẻm đưa tiễn, khóc lóc thảm thiết ở các bá tánh trong mắt, Vĩnh An công chúa là dùng chính mình đổi lấy bọn họ hòa bình. Có thể nào không cho người cảm động, ô ô ô nghe nói kia Tống quốc hoàng đế giết người như ma. Biến thái đáng sợ, công chúa này vừa đi, còn không biết đem chịu đựng như thế nào tra tấn, thật sự là quá đáng thương. Này, chính là thân là công chúa chức trách sao? Dữ dội vĩ đại a, bị đại gia não bổ thực thảm. Vĩnh An công chúa đang ở bên trong xe ngựa cởi ra nặng nề hoa phục, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở thoải mái mềm sụp thượng, chờ Tùng Vũ cho nàng lột quả quýt ăn. Tùng Vũ vốn dĩ có chút thương cảm, xem công chúa như vậy, tức khắc thương cảm không đứng dậy, một bên lột quả quýt một bên hỏi: công chúa, ngươi thật sự không khổ sở sao? Lâm Phi Lộc nói, có cái gì hảo khổ sở, còn không phải là di dân, lấy vẫn là hai nước thẻ xanh, về sau tưởng trở về liền trở về bái Tùng Vũ. Ngoặc kép, chính là đường xá xa xôi, Lâm Phi Lộc, đường xá xa xôi, lại không cần ngươi dùng chân đi, mã là dùng để làm gì? Tùng Vũ, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc Mỹ tư tư, thể nghiệm tân sinh hoạt, khai thác tân phó bản. Nghe nói Tống quốc dựa núi gần sông, hải sản đặc biệt nhiều. Tùng Vũ cảm thấy chính mình một chút đều không thương cả mơ siêu bất quá. Ngẫm lại cũng là, đã có thể không đánh giặc gắn bó hòa bình, công chúa còn có thể gả âu yếm nam tử. Giống như thật không có gì nhưng thương cả mơ siêu, vì thế Tùng Vũ cũng cao hứng lên. Cùng công chúa cùng nhau vui vui vẻ vẻ mặc sức tưởng tượng sau này tân sinh hoạt. Lâm Cảnh Nguyên vẫn luôn đem nàng đưa đến Đại Lâm biên cảnh, vượt qua kia khối cột mốc biên giới. Chính là Tống quốc danh giới, mấy năm nay hắn nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều. Không giống trước kia như vậy không đáng tin cậy, xem Lâm Phi Lộc vô cùng cao hứng ngầm tới cùng hắn từ biệt. Đảo cũng không lại mộc mạc, chỉ nói, hắn nếu khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Lâm Phi Lộc cười gật đầu, nàng không nghĩ khiến cho khóc sướt mướt. Phất tay thúc giục hắn đi, Cảnh Nguyên ca ca, mau trở về lạp, về sau đối tẩu tẩu ôn nhu một chút nha. Lâm Cảnh Nguyên nói, ta đối nàng còn chưa đủ ôn nhu sao? Ta đều mau quên chính mình hung lên là bộ dáng gì, hai người cười một trận. Cuối cùng là lẫn nhau thi lễ, như vậy đừng qua, đưa thân đội đường về rời đi. Đón dâu sứ đoàn nhưng thật ra không sốt ruột lên đường. Nương Tống Lâm biên giới này một rừng cây ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi một lát, Lâm Phi Lộc ngồi. Lâu rồi xe ngựa cũng eo đau bối đau, đi xuống đi bộ trong chốc lát, mãi cho đến đoàn xe lại lần nữa nhổ trại, mới chậm gì gì đi trở về xe giá thượng. Mới vừa một hiên màn xe, liền thấy bên trong bóng người nhoáng lên. Có người một phen nắm cổ tay của nàng đem nàng kéo đi vào. Nàng còn không có tới kịp ra tiếng, liền thấy bên trong là ai. Đến bên miệng tiếng kêu lại bị nàng cắp nuốt trở vào, hai người đối diện thật lâu sau. Lâm Phi Lộc than một tiếng khí. Hề Hành Cương, ngươi muốn làm gì? Bên trong nam tử hắc y tóc đen, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt tiêu tụy, giống ngày đêm kiêm trình mới rốt cuộc đuổi theo nàng. Trong mắt đều là tơ máu, hắn nhìn nàng không nói lời nào. chỉ là cố chấp mà nhếch môi, nắm cổ tay của nàng. Qua một hồi lâu, Lâm Phi Lộc mới nghe được hắn ách thanh hỏi, ngươi là tự nguyện sao? Nàng gật gật đầu, ân, ta là tự nguyện, ta thích hắn, muốn gả cho hắn. Hắn hốc mắt càng hồng, ám ách thanh âm từ răng phùng trung bài trừ tới. Ta không tin, Lâm Phi Lộc hỏi, ngươi không tin lại có thể như thế nào đâu? Đúng vậy, hắn lại có thể như thế nào đâu? Một bên là gia quốc đại nghĩa, một bên là hắn âu yếm cô nương. Hắn duy nhất có thể làm, giống như chính là tự mình đuổi theo. Thấy nàng cuối cùng một mặt ngựa xe nhổ trại, bên ngoài truyền đến Tùng Vũ đi theo hành nha hoàn nói giỡn càng đi càng gần thanh âm siêu Lâm Phi. Lộc cúi đầu nhìn xem cầm chính mình đôi tay kia, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài khí, nàng nói. Hề Hành Cương, buông tay đi. Hề Hành Cương vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, thật lâu sau, chậm rãi buông ra tay, hắn biết, hắn này một phóng, chính là vĩnh viễn buông ra nàng. Hết chương.